Chương 132, tiền nhiệm viện trưởng. Diệt Thánh Nỏ Khí Tôn Tuân Vinh thân thể cứng đờ, trong lòng kinh hãi, giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, chủ nhân luyện chế Bạch Ngân Cung nỏ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Dùng chủ nhân tính cách, nếu dám danh xưng Diệt Thánh, vậy liền thật sự có lấy Chu Thánh năng lực a, ngươi nếu là có thể đột phá đến thánh cảnh, tu thành luyện khí thánh giả, có lẽ thật có thể luyện chế ra Chu Thánh cấp Diệt Thánh nỏ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thuộc hạ định không phụ chủ nhân kỳ vọng. Khí Tôn Tuân Vinh túi người chào thật sâu, trong lòng tràn đầy đấu trí. Đột phá thành thánh giả, thả lúc trước, hắn căn bản không dám nghĩ, thậm chí trực tiếp đều rõ ràng, dùng tư chất của hắn, cơ bản không có khả năng, đại tôn chi cảnh liền là hắn nhân sinh đỉnh điểm. Nhưng nhân sinh gặp cự biến, thay đổi rất nhanh mấy chục năm, tâm cảnh cùng tâm tính đều phát sinh biến hóa rất lớn, mà lại luyện khí thuật chẳng những không có lui bước, mà lại bởi vì mấy chục năm trầm luân, phá rồi lại lở, hóa phức tạp thành đơn giản, ngược lại so trước đó nâng cao một bước. Lại thêm chủ nhân vung trồng, ai dám nói hắn không thể thành thánh, không thể trở thành truyền thuyết kêu bên trong khí cụ bên trong thánh giả. Tịch Thiên Dạ đem Diệt Thánh Nỏ phương pháp luyện chế truyền xuống, kỳ thật Diệt Thánh Nỏ phương pháp luyện chế cũng không phức tạp, đã bị hắn đơn giản hóa đến cực hạn, chỉ cần nắm giữ một chút đặc thù thần văn trận đồ, cùng với đặc thù máy mo cờ nguyên lý liền có thể luyện chế ra tới. Dùng khí Tôn Tuân Vinh luyện khí tạo nghệ tự nhiên rất nhanh liền có thể học được. Bất quá thật luyện chế ra đến, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy, cờ ơn ở một cái rèn luyện kỳ tới thuần thục. Tạm thời, Tịch Thiên Dạ đem Diệt Thánh Nỏ chia làm 3 cấp độ, Diệt Thiên cấp, Diệt Tôn cấp, Diệt Thánh cấp. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ luyện chế Diệt Thánh Nỏ, cũng chỉ là Diệt Thiên cấp mà thôi, thuộc về Diệt Thiên cấp bên trong tinh phẩm. Chỉ có thế Diệt Sát Tôn giả Diệt Thánh Nỏ, mới có thể phân loại làm Diệt Tôn cấp. Tịch Thiên Dạ bởi vì tu vi không đủ, luyện chế Diệt Tôn cấp Diệt Thánh Nỏ vẫn như cũ có chút khó khăn, dù sao luyện khí thủy chung đều cùng tu vi có quan hệ, nếu như tu vi của ngươi không đủ, đoán chừng liên Diệt Tôn cấp Diệt Thánh Nỏ sử dụng tài liệu đều tan tan không ra, lại như thế nào luyện chế. Tuân Vinh vội vàng cáo từ, hắn biết Tịch Thiên Dạ ý đồ, chuẩn bị khiến cho hắn luyện chế ra một nhóm Diệt Thánh Nỏ đi ra, tăng cường Thiên Bảo Cung lực lượng. Hắc ám náo động tùy thời đều có thể bùng nổ, hắn không dám chế mãi, lập tức liền triệu tập môn hạ rất nhiều đệ tử môn đồ, bắt đầu bế quan nghiên cứu Diệt Thánh Nỏ chế tạo chi pháp. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, Tuân Vinh thiên tư cũng không tệ, làm việc cũng quyết định nhanh chóng, mảy may không dây dưa ra ý do nở dê, mà lại tâm tính đơn giản, nắm hết thể tinh lực đều đặt ở luyện khí bên trên, không có quá nhiều tâm tư, cũng là có thể thêm chút bồi dưỡng một phen. Tương lai thành thánh tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề, thậm chí trở thành đế giả cũng không phải việc khó gì. Hắc ám náo động mang tới ảnh hưởng ở kéo dài lên men, toàn bộ chiến mâu thành đều ở vào khẩn trương tâm tình sợ hãi bên trong, bất quá không còn có người thoát đi chiến mâu thành, bởi vì làm tất cả mọi người đã biết, hướng ngoài thành trốn chỉ sẽ chết càng nhanh. Bây giờ nội thành đã không có ngày xưa phồn hoa như gấm, tất cả mọi người tránh trong nhà đóng cửa không ra. Khách sạn cửa hàng trà lâu toàn bộ đóng cửa, trên đường cái trống rỗng, chỉ có từng nhánh thành vệ quân tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên qua lại tuần tra. Mà chiến mâu thành sở thuộc hàng loạt tu sĩ gia tộc cùng tông môn, lúc này đã bắt đầu báo đoàn, kết thành cái này đến cái khác liên minh, hết thể tài nguyên hội tụ vào một chỗ, đề phòng xâm nghiêm, thần hồn nát thần tính. Khoảng cách 19 tháng 3 còn có ước chừng thời gian 10 ngày. Nhưng chiến mâu thành đã triệt để tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tịch Thiên Dạ chưa có trở về chiến mâu học viện, mà là lưu tại Thiên Bảo Cung bên trong. Với hắn mà nói, Thiên Bảo Cung mới là chỗ an toàn nhất. Trương Viên Cao mang theo một nhà già trẻ hơn mấy trăm hào người tới Thiên Bảo Cung tìm kiếm che chở, hy vọng có thể tạm thời lưu tại Thiên Bảo Cung, chống cự hắc ám thế giới xâm lấn. Làm Thiên Bảo Cung người hợp tác, Tịch Thiên Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trương Viên Cao thỉnh cầu. Ngày 8 tháng 3, lần nữa nên đón Nga y mưa giờ ơ mở khí, mưa phùn liên miên. Chiến mâu thành như thường ngày đồng dạng tại yên lặng chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị. Âm trầm thời tiết đặc biệt nặng trĩu, đột nhiên một đoàn ma vân từ thiên ngoại bay tới, ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, mảy may không để cho người chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia ma vân càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến mâu thành. Tựa hồ trời sinh bên trên lơ lửng một tòa ma hải, đậm đặc ma khí dường như mực nước đang quay cuồng. Đông chiến mâu học viện chiến chuông đống nhiên gõ vang, tiếng chuông du dương, truyền khắp chiến mâu thành, không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn, bên tai không dứt. Chiến mâu thánh sơn, thánh đạo quy tắc hiển hóa, vô tận thánh văn theo trên núi hiển hiện, lít nha lít nhít, câu trời liền, liên thông cửu thiên, phạm vi ngàn dặm, vô biên vô tận tinh khí hướng về chiến mâu thánh sơn tụ đến, tinh khí như mưa, dày như đại địa. Toàn bộ chiến mâu học viện trong nháy mắt liền bị vô tận hiển hóa ra ngoài thánh đạo quy tắc bao phủ, vậy đại biểu chiến mâu học viện nội tình, đại biểu cho chiến mâu học viện trăm ngàn năm qua khí vận, đại biểu cho chiến mâu học viện từng tồn tại qua thánh giả dấu vết. Chỉ có từng đi ra thánh giả tông môn, trong tông môn mới có lấy thánh đạo quy tắc cần nút, nhận pháp tắc yêu quý, thiên địa thiên vị, thánh ấn bao trùm chỗ, hiển thị rõ uy nghiêm. Bởi vì thánh giả, lại được xưng là con của trời, thuộc về người thân nhất thiên địa cùng pháp tắc một loại người. Một khi có thánh giả xuất thế, thì hội một buổi sáng đắc đạo, gà chó lên trời, tông môn cùng gia tộc nhận thiên địa khí vận yêu quý, sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ, trong tộc thiên tài bối xuất, cường giả như mưa. Mà chiến mâu học viện, thế nhưng là một cái từng đi ra hơn 10 người thánh giả cổ lao thế lực, cường thịnh nhất thời kỳ đơn giản vâng mệnh trời, thống ngự đại địa. Chiến mâu trên thánh sơn thánh đạo dấu vết một khi toàn bộ kích phát ra đến, đơn giản phô thiên cái địa, nhiều đời thánh giả tích lũy xuống, không thế đê mở hết được cờ, để cho người ta kính sợ cùng sợ hãi. Quả nhiên lại là như thế. Thánh sơn sườn đồi bên bờ, Vu Ứng Hải còn lưng thân thể, chống quái trượng, khuôn mặt già nua vô cùng. Thế nhưng hắn đứng ở đằng kia, lại là để cho người ta không cảm giác được hắn có chút vẻ già nua, ngược lại giống như là một khỏa cổ tùng, cứng cắp kiên rất, tựa hồ có thế khởi động một phiến thiên địa. Mặc dù có chu tờ buồn cười, nhưng chỉ cần có tác dụng là được, những tên kia bất chính cờ ân ở như thế một cái lấy cớ nha, chiêu này hắc ám thế giới thế nhưng là lần nào cũng đúng. Lòng người A Vu Ứng Hải đứng bên cạnh một tên khác lão giả kia một bộ áo trắng, đồng dạng vô cùng giàn ua, làn da giống như là vỏ cây nhăn nhăn nhùm núm, tựa hồ gần đất xa trời. Thế nhưng, trên người hắn khí tức lại không thể so với Vu Ứng Hải kém. Nếu là có chiến mâu học viện thế hệ trước tu sĩ ở đây, nhìn thấy này lão, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì một cái tất cả mọi người cho rằng đã chết đi người, thế mà sống sờ sờ lại xuất hiện. Tôn giả mặc dù danh xưng có thể sống 500 năm, nhưng có thể sống quá 400 tuổi tôn giả đều ít càng thêm ít, cả thế gian hiếm thấy, trong trăm không có một. Mà tên lão giả kia, nếu như nghiêm túc tính toán tuổi tác, cũng không chỉ 400 tuổi a, cũng đã vượt lên trước 450 tuổi tuổi. Hán, liền là chiến mâu học viện đời trước viện trưởng, từng thế gian nghe tiếng tuyệt thế đại tôn, danh xưng có khả năng bằng vào đại tôn tu vi địch nổi chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.